Giải mộng, chương 53, C53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào biết Lâm tùy ý thế mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Chờ cậu bừng tỉnh, đáy lòng càng thêm kiêng kỵ giấc mơ này. Cậu không phải một người dễ buồn ngủ. Đặc biệt khoảng thời gian nửa đêm về sáng quan trọng càng không thể ngủ. Nhưng cậu lại ngủ. Cũng may hắn ngủ khi thuận theo, che đầu ngủ, sau khi tỉnh lại vẫn là ở trong chăn. Bởi vì tránh ở trong chăn tầm nhìn không rõ, Lâm tùy ý không biết Trương Tường Y là tình huống như thế nào. Vì thế hắn trước nghẹn khí, mới chậm rãi kéo xuống chăn, chờ tầm mắt từ trong chăn lộ ra tới. Hắn liền hướng tới trên giường xem qua đi, này vừa thấy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Trương Tường Y ánh mắt đối thượng. Trương Tường Y ngồi ở mép giường, vẫn không nhúc nhích mà chính quan sát đến hắn. Lâm tùy ý trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hắn cuộn lại vài cái ngón tay mới bình tĩnh lại. Hắn ngủ khi hẳn là không bị Trương Tường Y phát hiện hô hấp. Bằng không Trương Tường Y sẽ trực tiếp GSCSS hắn. Mà không phải như vậy không nhúc nhích mà nhìn hắn. Như vậy nghĩ, Lâm tùy ý đứng dậy. Hắn thấy Trương Tường Y trước sau ngồi ở mép giường, nương thu thập sửa sang lại mà vô cùng Trương Tường Y hơi chút kéo ra khoảng cách sau. Nói, tỷ, ngươi làm sao vậy? Trương Tường Y nhìn hắn, sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Ta tối hôm qua không cẩn thận ngủ rồi. Lâm tùy ý thử thăm dò nhẹ nhàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Tường Y cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình bên chân. Lâm tùy ý liền đi theo Trương Tường Y tầm mắt đi xem. Trương Tường Y là đi chân trần đạp lên trên mặt đất. Nhưng Trương Tường Y bên chân chính là một đôi dép lê. Dép lê đầu hướng tới giường phương hướng. Lâm tùy ý trong lòng ẩn ẩn có không tốt suy đoán. Trương Tường Y gắt gao nhìn chằm chằm bên chân dép lê. Run rẩy thanh âm nói. Ta nhớ rõ, ta ngủ trước không phải như vậy bày biện dép lê. Lâm tùy ý nhìn sắc mặt tái nhợt Trương Tường Y. Lại cúi đầu nhìn nàng bên chân dép lê. Hắn hồi ức tối hôm qua Trương Tường Y ngủ trước động tác. Trương Tường Y là đi trước đến mép giường, sau đó xoay người lại đây cởi ra giày, theo sau lên giường ngủ. Cái này động tác bình thường tới nói, dép lê đầu không nên đối diện giường, mà là hẳn là đối với Lâm tùy ý mới đúng. Mà lúc này dép lê bày biện thật giống như là có người ở buổi tối ăn mặc Trương Tường Y dép lê. Đứng ở nàng mép giường nhìn chằm chằm nàng một đêm, chờ ta một chút. Lâm tùy ý đi ra phòng ngủ chính. Hắn đi vào này căn hộ huyền quan chỗ một lần nữa lấy một đôi dép lê trở về. Nửa ngồi xổm xuống, bãi ở Trương Tường Y bên chân. Theo sau lui về phía sau. Cùng Trương Tường Y lại lần nữa kéo ra có thể giao lưu an toàn khoảng cách. Tỷ, trên mặt đất lạnh, người trước xuyên giày, đừng cảm lạnh. Trương Tường Y ngẩng đầu nhìn xem Lâm tùy ý. Như là cảm nhận được đến từ thân nhân quan tâm. Nàng lúc này mới đem chân bỏ vào Lâm tùy ý mang đến dép lê. Mà nàng xuyên giày khi Lâm tùy ý chú ý tới Trương Tường Y lòng bàn chân có chút dơ. Hắn nhấp môi, không hỏi nguyên nhân, chờ Trương Tường Y mặc xong rồi dép lê. Lâm tùy ý nói, tỷ, hiện tại trời đã sáng. Ngươi đừng sợ, Trương Tường Y gật đầu. Nàng mở miệng, tối hôm qua ghi hình, kinh Trương Tường Y như vậy nhắc nhở, Lâm tùy ý lập tức sờ ép không ngạc đâu, hắn nghe được rất nhỏ trang giấy bị hắn dùng tay cọ sát tất tốt thanh. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tin còn ở hắn trong túi, Lâm tùy ý nói, ta đi xem, Trương Tường Y nói, cùng nhau đi, Lâm tùy ý lại sờ sờ túi tin còn ở hắn trong túi. Nhưng Lâm tùy ý không dám bảo đảm nửa đêm về sáng có hay không phát sinh cái gì quỷ dị sự. Rốt cuộc này tin lần đầu tiên xuất hiện ở trên người hắn liền rất kỳ quái. Liền tính tin nội dung tại hạ nửa đêm gia tăng rồi. lại lần nữa trở lại trên người hắn cũng chẳng có gì lạ. Lâm Tùy Ý không thể cùng Trương Tường Y cùng nhau xem di động chụp đến ghi hình. Vạn nhất di động ghi hình Trung Lục đến tin, như vậy hắn cất giấu tin không cho Trương Tường Y thấy tin nội dung nỗ lực liền uổng phí. Tỷ, Lâm Tùy Ý đề nghị nói, ta trước xem một lần, nếu không có kỳ quái nội dung ta lại cho ngươi xem. Ta lo lắng sẽ dọa đến ngươi. Hắn lời này nói được chân thành. Trương Tường Y trầm mặc một chút xem như đồng ý, không trong chốc lát nàng lại mở miệng. Ta đây ở cửa thư phòng khẩu chờ ngươi đi. Lâm Tùy Ý gật đầu. Hắn nói, tỷ, ta tưởng đi trước một chuyến WC. Hắn sốt ruột xem tin có hay không gia tăng nội dung. Nếu tin nội dung gia tăng, như vậy hắn cũng có thể đủ trước tiên biết được di động ghi hình sẽ xuất hiện cái gì nội dung. Cũng hảo kịp thời làm ra ứng đối. Trương Tường Y nói, trước xem ghi hình, Lâm Tùy Ý không lại cùng Trương Tường Y tranh. Hắn lo lắng cho mình đi WC này một chuyến. Trương Tường Y đi trước nhìn ghi hình, đành phải gật đầu, kia trước xem ghi hình. Lâm Tùy Ý cùng Trương Tường Y hướng thư phòng đi, dựa theo hắn cùng Trương Tường Y ước định. Trương Tường Y ở cửa chờ hắn. Trương Tường Y liền đứng ở cửa thư phòng khẩu. Lâm Tùy Ý không tiện đóng cửa. Này nhiều ít có chút, lại ông tôi ở bụi này, hành vi. Hắn vào tay chính mình di động, nhìn Trương Tường Y liếc mắt một cái sau click mở album. Album quả nhiên nhiều ra một đoạn khi trường hai phân nhiều chung video. Sau nửa đêm há ngăn 2 phút, đây là nhân gian tính giờ thời gian. Lâm Tùy Ý rất tưởng đem độ dài video hủy diệt, liền tính phía trước ở Ngô A Vĩ trong mộng, Trúc Can bọn họ nói như vậy, không thể làm trong mộng người biết bọn họ không phải người. Bọn họ đã biết liền thật sự không phải là người, sau lại hắn lại từ Trúc Can bọn họ trong miệng biết được. Cũng không thể làm trong mộng người biết nhân gian thời gian. Kia cùng làm người trong mộng biết bọn họ không phải người sống giống nhau. Sẽ khiến cho một phen đáng sợ hiệu ứng. Lâm Tùy Ý trong lòng trầm trầm. Hắn tính toán xem xong video liền xóa bỏ này đoạn video. Liền cấp Trương Tường Y nói là lầm xóa. Tổng so làm Trương Tường Y biết được nhân gian thời gian hào. Như vậy nghĩ, Lâm Tùy Ý mở ra video. Hắn đem video thanh âm quan đến thấp nhất, bảo đảm âm lượng chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Mà cửa Trương Tường Y nghe không thấy. Video bắt đầu truyền phát tin. Tuy rằng video khi trường chỉ có 2 phân nhiều chung, nhưng nội dung dù sao cũng là cảnh trong mơ sau nửa đêm. Quan khán thời gian không thể cùng video khi trường móc nối. Lâm Tùy Ý đêm qua rời đi thư phòng khi cố ý tắt đèn. Di động là che giấu quay chụp, không có khả năng khai đèn flash. Video mới đầu là đen tuyền một mảnh, tĩnh đến làm Lâm Tùy Ý trong lòng khó chịu. Lâm Tùy Ý điều tối cao bội số truyền phát tin. Hắn hết sức chăm chú mà dùng đôi mắt xem video, dùng lỗ tai nghe trong video động tĩnh, không sai biệt lắm ở tiến độ điều 12 thời điểm. Lâm Tùy Ý rốt cuộc nghe thấy tất tốt thanh âm. Vì bảo đảm chính mình không phải nghe lầm, Lâm Tùy Ý đem điện thoại đặt ở bên tai, gần gũi lắng nghe dưới. Tất tốt thanh âm liền càng rõ ràng. Lâm Tùy Ý phân biệt ra tới là tiếng bước chân. Chỉ có một đạo, như là dép lê cọ sát mặt đất tiếng bước chân. Lâm Tùy Ý theo bản năng nhìn mắt Trương Tường Y dưới chân dép lê. Trương Tường Y còn đứng ở cửa nhìn hắn. Không hỏi hắn thấy cái gì cũng không hỏi hắn nghe thấy cái gì. Này cho Lâm Tùy Ý tiếp tục xem video an tĩnh không gian. Tất tốt bước chân sau chính là thực rõ ràng then cửa tay bị áp xuống, răng rắc, thanh. Tiện đà, chi a, một tiếng. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Tất tốt bước chân tiến vào thư phòng sau liền phóng đại một ít. Lâm Tùy Ý gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động. Thư phòng quá hắc, màn hình di động như cũ đen tuyền một đoàn cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Tùy Ý chỉ có thể nghe thấy trong video động tĩnh. Hắn căn cứ động tĩnh lớn nhỏ thanh tới phán đoán động tĩnh khoảng cách di động xa gần. Di động là từ hơi chút mặt bên góc độ đi trộm NS hiếp án thư. Cho nên đương động tĩnh lớn một ít liền cho thấy tiến vào thư phòng đồ vật đến gần rồi án thư. Cách chương.